Vô địch kiếm vực, chương 176, 176, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng tay đùa giỡn, nếu như không phải hắn thân thể có thể so với vương giai huyền thú, hắn lúc này e sợ đã trở thành một đống tro tàn. Dương Diệp tốc độ không chỉ có không giảm, trái lại gia tốc đi tới thanh niên trước mặt, không chút nghĩ ngợi rút kiếm chính là đâm một cái. Nhìn thấy Dương Diệp trong nháy mắt đi tới nơi này ra trước mặt. Thanh niên kinh hãi, bởi vì lúc này hắn căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng đâm về phía mình trước ngực. Con, ngay khi Dương Diệp tử linh kiếm cách thanh niên trước ngực chỉ có mấy tấc thì, một luồng hoàng. Sắc năng lượng đột nhiên tự thanh niên trong cơ thể bộc phát ra, đem Dương Diệp kiếm cho đạn ra. Dương Diệp thu kiếm, hướng sau lóe lên, nhìn thanh niên thân thể ở ngoài luồng năng lượng màu vàng kia vòng sáng, chau mày. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt này lại còn nắm giữ loại này phòng ngự huyền bảo, có thể đem hắn kiếm văng ra, chí ít cũng là giai trở lên a, có thể có được giai huyền bảo người, nghĩ đến thân phận đối phương nhất định không đơn giản, bất quá vậy thì như thế nào? Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu đối phương muốn đẩy hắn vào chỗ chết, vậy hắn tự nhiên cũng phải ăn miếng trả miếng. Trên đời này, có bao nhiêu người chính là bị coi thường? Đạo lý là giảng không thông, nắm đấm mới là tối dễ giải quyết sự tình biện pháp. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị lần thứ hai động thủ thì, một bên nữ tử đi tới thanh niên trước, ở tại trong tay, còn có một cái lấp lóe tia sáng chói mắt thuật phù, nữ tử nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói. Thật là độc ác, ta cùng hắn chỉ là hỏi dò ngươi có phải là Lâm Sơn đại sư đệ tử, ngươi lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhìn thấy nữ tử đứng ở trước mặt mình. Trong tay lại nắm một cái thuật phù, thanh niên nhất thời có sức lực, nhìn Dương Diệp, cả giận nói. Ngươi dĩ nhiên nếu muốn giết ta, ngươi thực sự là thật can đảm. Ta cho ngươi biết, mặc kệ sư phụ ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi. Không chỉ có ngươi, còn có cả nhà ngươi đều phải chết. Ta muốn tiêu diệt ngươi dân tộc Mãn. Nghĩ đến lúc trước suýt chút nữa bị người trước mắt một chiêu kiếm đâm chết, thanh niên là vừa giận vừa sợ. Kinh sợ đến mức là trước mắt thực lực của người này thực sự quá mạnh mẽ. Hắn một cái thuật phù lại đều không có thể giết đối phương. Nộ chính là người trước mắt này lại như vậy dám đối với hắn. Phải biết, coi như là những kia đại tần đế quốc hoàng tử cùng nguyên môn thiên tài nhìn thấy hắn cũng là muốn cho hắn ba phần mặt mũi a. Hắn khi nào bị người như vậy đối xử quá. Niệm đến đây, thanh niên thủ đoạn hơi động, lại là một cái thuật phù xuất hiện ở trên tay hắn. Ngay khi hắn muốn bay thẳng đến Dương Diệp ném quá khứ thì, một bên nữ tử ngăn cản hắn. Nghe được lời của cô gái cùng nhìn thấy nữ tử trong tay hai người này thanh thuật phù, Dương Diệp thấy buồn cười, nhìn cô gái nói. Lúc trước, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là một cái giảng đạo lý. Bây giờ nhìn lại, ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này đều là kẻ giống nhau a. Tuy rằng có chút phí lời, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một câu, là ai động thủ trước? Là ai trước hết nghĩ chí ai vào chỗ chết? Còn có, hắn lúc trước muốn đẩy ta vào chỗ chết thời điểm, ngươi tại sao không gọi lại tay? Đến ta muốn đẩy hắn vào chỗ chết thời điểm ngươi nhưng đến gọi lại tay, mà hiện tại còn nói được lắm như là của ta sai tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là nguyên môn trưởng giáo, vẫn là đại tần đế quốc hoàng đế. Ngữ lạc, Dương Diệp không ở phí lời. Móc ra một tấm thượng phẩm thần hành phù cùng cường lực phù vỗ vào trên người mình, sau đó thân hình hơi động, trong nháy mắt đi tới thanh niên trước, lần thứ hai rút kiếm một chém. Lần này, Dương Diệp không có ở chút nào lưu thủ, ở kim sắc huyền khí cùng cường lực phù còn có sức mạnh thân thể gia trì dưới, Dương Diệp rút kiếm tốc độ so với lúc trước lần đó nhanh hơn chí ít gấp đôi, uy lực kia chí ít cũng tăng cao gấp đôi, cho tới ở tử linh kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó. Giữa trường vang lên một đạo vang dội khí bạo thanh. Dương Diệp tốc độ thật sự quá nhanh, sắp tới thanh niên cùng nữ tử đều không phản ứng lại liền để Dương Diệp đi tới trước mặt bọn họ, cảm nhận được Dương Diệp trên người tỏa ra khí thế cây ết ủng bố, thanh niên lần này sợ hãi. Bành, tử linh kiếm nhanh chém ở thanh niên trên đầu thì, cái kia cỗ nhạt năng lượng màu vàng cháo xuất hiện lần nữa, gảy tại Dương Diệp tử linh kiếm trên. Dương Diệp tay run lên. Tử linh kiếm suýt chút nữa tuột tay mà ra, sau một khắc, Dương Diệp trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, quát lên. Phá, ngữ lạc, tay phải đột nhiên hướng dưới ép một chút. Bành, một đạo dường như pha lê phá nát âm thanh ở giữa sân vang lên. cảm nhận được năng lượng màu vàng cháo phá nát, thanh niên kinh hãi gần chết, thân thể theo bản năng hướng bên cạnh lóe lên, nhưng mà vẫn còn có chút đã muộn, Dương Diệp Tử Linh kiếm đi vào vai phải của hắn. A, thanh niên hai mắt trợn tròn, một đạo tiếng kêu thảm thiết tự trong miệng truyền ra. Theo thanh niên tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cánh tay mang theo một luồng máu tươi bay ra ngoài. Ngay khi Dương Diệp muốn hướng về thanh niên nơi cổ bù một đao thì, một bên kinh ngạc nữ tử phục hồi tinh thần lại, sau đó tay ngọc ném đi, ba tấm thuật phù hướng về Dương Diệp thả tới. Dương Diệp dừng bước lại, thủ đoạn hơi động, Tử Linh kiếm quay về ba tấm thuật phù đột nhiên vạch một cái, ba nói kiếm khí màu vàng óng tự mũi kiếm nơi bắn nhanh ra. Lúc trước hắn mặc dù bị thanh niên kia thuật phù bắn trúng, là bởi vì hắn quá bất cẩn, không nghĩ tới đối phương có nhiều như vậy pháp thuật, hiện tại hắn sớm có lưu ý nữ tử, vì lẽ đó tự nhiên cũng có phòng bị. Bành bành bành, kiếm khí cùng pháp thuật chạm vào nhau, tiêu tan không trung. Nữ tử mí mắt giật lên, BTMA 9 hu trước mắt thực lực của người này quá mạnh mẽ. Ngay khi nàng chuẩn bị lúc nói chuyện, xa xa Dương Diệp nhưng là chuyển động, chỉ thấy Dương Diệp tay cầm Tử Linh kiếm, quay về nữ tử hư không vạch một cái, một nói kiếm khí màu vàng óng hướng về nữ tử bắn nhanh mà đến. Cùng lúc đó, Dương Diệp thân hình hơi động, theo sát ở kiếm khí sau khi, quay về nữ tử bắn mạnh mà tới. Trước mắt nữ nhân này thân phận khẳng định không đơn giản, thế nhưng vậy thì như thế nào? Hắn cũng chỉ có thể làm cho đối phương giết mà không thể hoàn thủ sao? Hắn Dương Diệp có thể sẽ không đi quản những này, nếu ngươi muốn giết ta, vậy ta liền muốn giết ngươi, chính là đơn giản như vậy. Trước mắt nữ nhân này cũng rất dễ nhìn, thế nhưng này với hắn có nửa cái tiền đồng quan hệ. Hắn sẽ thương hương tiếc ngọc, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với kẻ thù của chính mình thương hương tiếc ngọc. Đối xử kẻ địch, mặc kệ đối phương là đứa nhỏ vẫn là nữ nhân, hắn đều giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dương Diệp lại muốn giết hắn, nữ tử biến sắc mặt, ngón tay ngọc bê ấn ra, lại là ba tấm thuật phù bay về phía Dương Diệp, thuật phù đón gió nổ tung, một đạo to bằng cánh tay chớp giật, một cái mang theo dài đến 1 mét hỏa diễm đuôi quả cầu lửa, một cái mang theo vù vù thanh đao gió, quay về Dương Diệp bắn mạnh tới. Lần này đổi Dương Diệp sắc mặt thay đổi, bởi vì này ba tấm thuật phù lại có một tấm cao cấp hạ phẩm thuật phù, cũng chính là tương đương với một môn phẩm huyền kỹ. Dương Diệp không dám khinh thường, dừng bước lại, trong cơ thể huyền khí đột nhiên rót vào tay phải Tử Linh kiếm bên trong, sau đó quay về cái kia ba tấm thuật phù mãnh phách. Bành, không trung, ba tấm thuật phù cùng Dương Diệp ba nói kiếm khí màu vàng óng chạm vào nhau, một luồng sóng khí khuếch tán ra đến, mà cánh tay kia thô chớp giật, nhưng là như trước tốc độ không giảm tự sóng khí bên trong bắn đi ra, sau đó hướng về Dương Diệp rơi xuống. Lần này, Dương Diệp là chân chính đã được kiến thức phù văn sư mạnh mẽ, trước mắt cô gái này cùng thanh niên cảnh giới chỉ là tiên thiên cảnh, thực lực cũng không mạnh. Thế nhưng thanh niên này lúc trước nhưng là suýt chút nữa để hắn tai ở đây, mà hiện ở cái này nữ kinh khủng hơn, bởi vì hiện tại hắn không thể không bộc lộ ra một ít lá bài tẩy, không phải vậy, hắn căn bản kháng không được tấm này có thể so với giai huyền kỹ thuật phù. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị triển khai kiếm ý thì, một tia sáng tím đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trên người, nhìn thấy này nói tử quang, Dương Diệp vui vẻ, hắn lại đem tiểu gia hỏa quên, có cái này tử quang. Dương Diệp từ bỏ triển khai kiếm ý, tùy ý đạo kia thần lôi rơi xuống. Nổ vang rung trời, mặt đất run lên, khói bụi bay lượn, thời khắc này, toàn bộ phù văn sư công hội đều bị chấn kinh rồi. Không chỉ có phù văn sư công hội, chính là chu vi một ít cường giả cũng bị chấn kinh rồi. Ai ăn gan hùm mật gấu, lại dám đến phù văn sư công hội gây sự. Rất nhanh, từng cái cường giả hướng về phù văn sư công hội chạy tới. Khói bụi tản đi, Dương Diệp từ trong đó chậm rãi đi ra, nữ tử trong mắt co rụt lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Dương Diệp không nói nhảm, thân hình hơi động, trong nháy mắt đi tới nữ tử trước, sau đó rút kiếm chính là một chém. Dừng tay, đang lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu tự phù văn sư công hội bên trong truyền ra. Dương Diệp mí mắt giật lên, bởi vì nói chuyện người này chí ít cũng là linh giả cảnh cường giả trở lên. Nghĩ đến lúc trước nữ tử lại đối với hắn triển khai trung cấp thuật phù, Dương Diệp không đang do dự, tốc độ trên tay lần thứ hai thêm nhanh thêm mấy phần. đối phương chính là linh giả cảnh thì lại làm sao? Nữ nhân này lại chỗ dựa, hắn Dương Diệp sẽ không có. Sư phụ là dùng tới làm gì? Dùng để thời khắc mấu chốt ra mặt, thật là to gan. Lần này, âm thanh không phải từ Phù Văn Sư công hội truyền đến, mà là từ Dương Diệp phía sau truyền đến. Phiền muộn, điện thoại di động hiệt lấy một thoáng không lưu lượng, ngày mai còn muốn tìm thời gian từ làm. Canh ba đã đến, cách chương.